Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, Bích Trì không dễ dàng như vậy làm. Ngươi, ta, đừng tới đây, chấm ngoặc kép, Miranda hoảng sợ, nhìn thấy Tô Thánh hình như có động tác theo bản năng lui lại hô. Nếu như nhớ không lầm nơi này tựa như là nhà ta. Tô Thánh híp mắt, cười cười xoay người đem trên mặt đất tiền thu hồi đến khép lại dương hòm. Ngươi là quyết định muốn thu lại cái này 20 vạn sao? Sau đó dự định mang theo số tiền kia chạy trốn. Không, không có, ta chỉ là muốn tìm một chỗ tồn lại. Đúng, ta là muốn tiết kiệm tiền. Miranda căn bản không dám thừa nhận mình muốn chạy. Hiện tại, đã trễ như vậy đi tiết kiệm tiền. Ngươi thực sự là không sợ bị đoạt a? Hay là ngươi cảm thấy coi như ngươi không mặc chế phục cũng là anh hùng? Nai Bích, a, ngươi có phải hay không quên coi như ngươi mặc vào đồng phục cũng vô dụng a? Ngươi có phải hay không quên bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp kinh khủng? Tô Thánh giống như cười mà không phải cười, trực tiếp phơi bày nàng thân phận, cũng hoặc là ngươi là cảm thấy đem tin tức của ta báo cho người khác sau ngươi còn có thể mang theo số tiền kia đào tẩu, ngươi có phải hay không có chút quá đề cao tính tình của ta? Ta cũng không phải người tốt cái kia. Tô Thánh chậm rãi hướng đi Miranda. Miranda muốn lui về phía sau lại phát hiện thân thể căn bản không có khí lực. Sợ hãi bao phủ toàn thân để cho nàng căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hướng bản thân đưa tay, đụng vào cảm giác truyền đến, Miranda không kiềm hãm được dùng mình một cái, rõ ràng trợn tròn mắt lại thật giống như thất thần một dạng dần dần mơ hồ. Nàng có thể cảm giác Tô Thánh bàn tay nhiệt độ, có thể cảm giác được bàn tay của hắn từ mặt mình ngừng lại chậm rãi hướng phía dưới. Ngón tay thon dài vây lại cổ. Khoan hậu ôn nhu lòng bàn tay dán cổ họng của mình. Phải chết sao? Cuối cùng vẫn kết quả như vậy sao? Ta có thể hay không cùng muội muội một dạng, bị giết chết sau bị vứt xác ở trong thùng rác? Có lẽ vậy. Miranda nhắm mắt lại, cảm giác mình giống như biến nhẹ, giống như bay lên, hốt hoảng nàng cảm thấy hạ xuống. Toàn bộ quá trình rất nhanh, không tới một giây đồng hồ nàng liền đã ngã xuống. A, đây là trên giường. Miranda theo bản năng mở mắt ra, thình lình phát hiện mình dĩ nhiên bị Tô Thánh mang theo đi tới gian phòng của nàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không giết ta? Miranda vô ý thức hỏi. Ta nói qua muốn giết ngươi. Chết đối với ngươi mà nói xem như giải thoát a. Cho nên ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Ta muốn ngươi tiếp tục làm nai bích nhưng lại vĩnh viễn mất đi tự do. Anh hùng, a, ngoan ngoãn coi ta gối ôm a. Tô Thánh nói xong trực tiếp nhào tới. Không, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Mặt trời mới mọc, ánh nắng ấm áp vung vẩy lên người Miranda lại tự giác rét lạnh. Đến từ sâu trong linh hồn lạnh, nàng tỉnh, nhưng nàng căn bản không dám động. Đêm qua Tô Thánh liền giống như một dã thú cuồng bạo, tùy ý khơi thông lửa giận của hắn. Nàng cảm giác mình hiện tại thật giống như con rối, khẽ động liền có thể tan ra thành từng mảnh một dạng. Ánh nắng tuy nhiên sưởi ấm, có thể trên cổ vòng cổ lại làm cho nàng cảm giác được băng lãnh. Trong này không có lựu đạn. Cũng không có độc tố, có chỉ là dòng điện, làm ngươi đào tẩu hoặc là muốn tự sát thời điểm dòng điện liền sẽ phát động. Ngươi sẽ bị điện giật trực tiếp hôn mê, sau đó ta sẽ tìm tới ngươi. Tô Thánh ăn mặc chỉnh tề nhìn xem Miranda giọng bình thản nói xong. Quay người đi, phòng khách kết lần cùng Lori thoạt nhìn đều rất bình thản. Đối với đêm qua cái kia quỷ khóc sói chu thanh âm phảng phất căn bản không có nghe thấy một dạng. Đơn giản ăn bữa sáng, Lori cưỡi xe đến trường, Tô Thánh cũng đi theo ra khỏi cửa. trên đường liên quan tới siêu anh hùng những cái kia hình tượng A, quảng cáo A loại hình đã biến mất không thấy. Cảnh sát lần đả kích này cường độ rất lớn, nghe nói bắt rất nhiều người, nhưng ký chớp tựa hồ cũng không có bị bắt. Lái xe đi vòng vo một vòng Tô Thánh tìm một chỗ không người đem xe cất đi, sau đó trực tiếp cụ hiện ra một chiếc màu đen xe thể thao mui trần, nghe nói là cái gì giá cả đắt giá hạn lượng khoản. Tô Thánh gần trên mạng tìm được, mở ra xe thể thao đi tới trường học phụ cận. Tô Thánh nhìn một chút Erica cho tối hôm qua gửi tới tin tức. Mỗi cái trường học đều có loại kia danh tiếng đang thịnh nữ sinh. Nàng có lẽ ra thế rất tốt, có lẽ bộ dáng xuất chúng, có lẽ mặc quần áo cách ăn mặc dẫn dắt trào lưu. Nàng trường học hô phong hoán vũ, bên người luôn luôn đi theo mấy cái giỏ sách tiểu muội. Có lẽ nàng vẫn là sử nhưng tuyệt đối không phải là bạch liên hoa. Nàng sẽ giống trà xanh kỹ nữ một dạng hấp dẫn nam nhân ánh mắt, hưởng thụ nam nhân tán dương cùng nịnh nọt. Nàng sẽ hưởng thụ cái nào không có cái gì tiếng tăm nữ sinh đối với mình nịnh nọt. Nàng sẽ thân thiện nhiệt tình trợ giúp các nàng dung nhập bản thân tiểu đoàn thể. Dạy nàng mặc quần áo cách ăn mặc, giống như nuôi một đầu sủng vật một dạng tùy ý hưởng thụ lấy cải tạo người khác niềm vui thú. Ký chớp hai bên trong Hitger Mindy chính là như vậy, làm nàng cho rằng đối phương thực tình cùng bản thân làm bạn. Thật lòng muốn trợ giúp bản thân thời điểm, nước lạnh liền sẽ không chút do dự nhào tới để cho nàng nhìn rõ ràng hiện thực. Brooke chính là như vậy, Bixi. Bình tĩnh mà xem xét, không phải là ai đều có thể trở thành dạng này Bixi. Chí ít ngươi lớn lên đẹp mắt, nhan trị chót lọt a. Chí ít dáng người phải xuất chúng a. Lại tăng thêm còn phải hiểu thời thượng, biết cách ăn mặc. Có điều kiện như vậy, coi như không phải bích trì cũng có thể lăn lộn rất tốt. Mà một khi có điểm tâm cơ mà nói, sẽ rất tốt hơn. Trong hiện thực thường thường dạng này bích trì lăn lộn tốt hơn. Lấy được càng nhiều, Brooke cũng không tệ. Chí ít Erica cho gửi tới trên tấm ảnh cảm giác không sai. Trong đó còn có cặn kẽ hứng thú yêu thích, mục tiêu các loại. Nói thí dụ như Brooke gia thất một dạng lại có chút ái mộ hư vinh cùng hám làm giàu. Nàng vẫn cảm thấy tương lai mình sẽ gả một cái xuất khí anh tuấn phú hào. Sinh hài tử giao cho bảo mẫu chiếu cố mình cùng lão công đi du lịch vòng quanh thế giới. Cái này nói đúng là ta a. Tô Thánh a a cười cười. Ánh mắt từ kiến chiếu hậu trông được gặp ba nữ sinh. Thời thượng tịnh lệ. Mặc dù mặc thanh lương lại ngược lại cảm giác càng nóng. Trong đó một cái ăn mặc hồng sắc váy liền áo, một đầu tóc quan màu vàng kim cao gầy nữ sinh chính đánh giá Tô Thánh cùng bên người hai nữ sinh. Thấp giọng thì thầm, liền nhanh như vậy gặp a. Tô Thánh âm thầm cười cười nghe thấy được các nàng đối thoại. Ta dám khẳng định người này khẳng định chính là Erica cho cùng Katie cùng một chỗ lui tới người. Bạn trai kia, hừ, khó trách hai cái kia tiểu bích chỉ mặt cũng không cần người. Các người biết rõ chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền a? Xe này rất mắc sao? Linh bao tiểu muội chuyên nghiệp nháy mắt, 8.630 vạn, toàn cầu hạn lượng khoản, chỉ có một chiếc. Brooke rất hưởng thụ các nàng vai phụ. Dương dương đắc ý bộ dáng phảng phất chiếc xe này là của nàng một dáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.